Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 144, luyện hóa phi kiếm lăng xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ này có 12 miếng dị cốt của yêu thú trúc cơ cảnh, các ngươi có thể cầm lấy đi, nghiên cứu cho cẩn thận. Nhớ kỹ thủ pháp mà ta dạy cho các ngươi trước đó, tự mình nếm thử chế tạo linh khí. Hạ Nhất Minh mở miệng nói, lập tức đặt 12 cái dị cốt lên trên mặt bàn, thuận tiện giảng giải tác dụng của từng cái dị cốt một lần. Khó trách trước đó ta một mực thất bại, hóa ra cần phải có dị cốt mới có thể tạo ra linh khí. Cái dị cốt này xem ra rất chân quý a, nhỡ đâu chúng ta thất bại thì làm sao bây giờ? Lãng phí thì thật đáng tiếc a, những người hơi này có chút xoắn xuýt. Nhóm dị cốt này, bản tông chủ sẽ cho các ngươi luyện chế miễn phí. Dị cốt sau này thì cần các ngươi tự bỏ điểm cống hiến của chính mình ra mà mua sắm. Bản thân là một đoán tạo sư, cho dù các ngươi có nhiều kiến thức về mặt lý thuyết thì cũng không quan trọng bằng việc các ngươi tự mình đoán tạo. Các ngươi đã lập chí trở thành đoán tạo sư, vậy thì nhất định phải tự mình luyện tập. Không cần phải sợ, buông tay buông chân mà nếm thử đi. Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói lời cổ vũ. Minh ca, chúng ta đã hiểu. Những người chơi hệ đoán tạo này từng tên đều cảm thấy rất cảm động. Tuy rằng Minh ca chỉ là một NPC thế nhưng lại như người sư phụ thực sự dạy bảo chính mình vậy, thật sự là quá vĩ đại. Ở sau khi thoáng chỉ điểm những người chơi hệ đoán tạo này một chút, Hạ Nhất Minh liền xoay người rời khỏi. Việc cần phải làm còn đang chồng chất như núi a, MC Mít. Tới, Hạ Nhất Minh phất phất tay, gọi MC Mít tới. Minh ca, ngươi tìm ta. Chấm, MC Mít lúc đầu đang muốn đi xây lầu các giúp cho mấy người vương lắp phi, nghe thấy Minh ca gọi mình thì tranh thủ thời gian chạy tới đây. Đi theo ta, chấm, Hạ Nhất Minh mang theo MC Mít chẳng mấy chốc đã tới đại điện của tông môn. Đây là, vừa tiến vào đại điện tông môn, MC Mít đã thấy trên vách tường treo lấy một cái bản vẽ rất lớn. Một bản vẽ bằng tay về trận pháp cổ xưa. Đây là một cái trận pháp đồ ta thiết kế ra trong lúc ta nhàn rỗi. Áp dụng phương thức trận pháp thượng cổ, ta cần ngươi dựa theo trận pháp đồ này, đi kiến tạo 49 cái tháp cao. Tới lúc đó, 49 cái tháp cao này được xây xong toàn bộ, như vậy sẽ hình thành trận pháp thiên nhiên. Lần bắc phạt này, ta thu được linh mạch hạ phẩm, tới lúc đó chôn sâu vào dưới mặt đất là có thể kích hoạt trận pháp thượng cổ này. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt nói, trận pháp đồ thượng cổ này tự nhiên là Hạ Nhất Minh học được ở bên trong điển tịch cổ của Hạo Thiên Thư Viện. Trận pháp thời đại thượng cổ thích mượn nhờ địa thế hình thành trận pháp thiên nhiên. Dù sao thời đại thượng cổ tu sĩ đối với việc nắm giữ tri thức tu hành vẫn là rất ít, khó có thể chia sẻ với nhau, sự hiểu biết và trình độ đối với trận đạo kém xa so với hiện tại. Chỗ tốt của trận pháp thượng cổ tự nhiên là mượn nhờ lực lượng địa thế, lấy lực lượng phàm nhân cũng có khả năng xây thành một cái trận pháp cường đại. Chỉ là cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian mà thôi. Khuyết điểm cũng đã rất rõ ràng, chính là thời gian bỏ ra quá dài, uy lực cũng có hạn. Hơn nữa trận pháp khó mà dung hợp một thể, rất dễ bị người ta phá vỡ cục bộ. Trận pháp thời đại bây giờ, phần lớn đều dựa vào trận kỳ, trận bàn, hoặc là các loại linh khí, các loại khí cục cường đại, dựa vào tu vi và trình độ bản thân của người bày trận trực tiếp bố trí đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ tốt tự nhiên chính là có thể bày trận một cách nhanh chóng, hơn nữa uy lực to lớn, thậm chí còn có cả công lẫn thủ, có một số trận pháp còn trận pháp phức hợp, có được nhiều loại chức năng. Khuyết điểm cũng rất đơn giản, cần rất nhiều khí cụ, hơn nữa uy lực của trận pháp hoàn toàn dựa vào trình độ trận pháp và tu vi của người bày ra trận pháp. Đối với Hạ Nhất Minh bây giờ mà nói, một cái khí cụ bày trận cũng không có, vậy cũng chỉ có thể cân nhắc bố trí trận pháp cổ. Trận pháp thượng cổ, MC Mít cẩn thận nhìn vào trận pháp đồ một lần nữa, điểm điểm không ngừng, âm thầm tán thưởng trận pháp này quả thực rất tinh diệu. Vậy, trận pháp này có thể phòng ngự kẻ địch tới từ bên ngoài xâm lấn không? MC Mít tò mò hỏi. Không thể, cái trận pháp thượng cổ này tên là Cửu Cung Hồi Thiên Đại Trận. Có thể ngưng tụ linh khí, hấp thu lực lượng địa mạch làm cho linh khí tông môn dồi dào, tẩm bổ khí huyết và tinh thần đối với người trong tông môn. Nhưng là không có lực lượng công kích cũng không có thủ đoạn phòng ngự. Hạ Nhất Minh trả lời thẳng thắn, thiếu hụt của trận pháp thượng cổ cũng chính là như vậy. Bởi vì dựa vào địa hình mà hình thành, trận pháp thượng cổ cơ bản là đơn lẻ, hơn nữa nếu như cục bộ bị phá hủy, toàn bộ đại trận trên cơ bản đã bị phế đi. Chính là bởi vì ở thời đại này, trận pháp thượng cổ cơ bản là thuộc về thứ bị đào thải, Hạ Nhất Minh mới có thể tiếp xúc và học được ở trong Hạo Thiên Thư Viện một cách tùy tiện. Minh ca, ta cảm thấy ở trên cơ sở trận pháp thượng cổ này, tu tạo ra một cái mê cung, chỉ cần dùng đá chất lên thành vách tượng nặng nề, là có thể làm thành một cái đại trận mê cung cường đại. Mặt khác, trên đỉnh chóp của 49 cái tháp cao này cũng có thể xây dựng thành bệ, chúng ta có thể lắp đặt một số tháp pháo. Afi là lắp đặt một số nỏ hạng nặng và các loại thủ đoạn công kích khác, như vậy là có thể hình thành một cái trận pháp công kích cường đại. Minh ca, ngươi cảm thấy thế nào? MC Mít suy nghĩ cẩn thận rồi hào hứng đề xuất. Ngươi là muốn cải tạo cái trận pháp thượng cổ này thành một cái đại trận mê cung. Vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ. Hạ Nhất Minh ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nếu như có kẻ thù xâm nhập, trừ khi chúng có thể bay, bằng không chúng chỉ có thể đi vào qua mê cung, chúng ta có thể ở trên tháp cao hung hăng tấn công ra sức đánh bọn chúng. MC Mít hưng phấn trả lời. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lúc đề xuất này của MC Mít. Đậu xanh cũng được a, được vậy ta giao cho ngươi toàn quyền. Từ giờ trở đi, giao cho ngươi thân phệ đệ tử nội môn cùng với quyền hạn chấp sự tạm thời. Cần bao nhiêu nhân thủ phối hợp trận pháp ngươi thành lập thì ngươi có thể chọn tùy ý, Hạ Nhất Minh không nói hai lời, lập tức cho MC Mít Mút GC ái thân phận đệ tử nội môn cùng với quyền hạn chấp sự tạm thời. Tạ ơn Minh ca, tin tưởng ta, trong vòng 3 ngày, ta tuyệt đối xong. MC Mít mừng rỡ, hưng phấn cam đoan, đi thôi, Hạ Nhất Minh gật gật đầu, rõ, MC Mít cuốn trận pháp đồ thượng cổ lại rồi vội vàng rời đi. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, chuyện cần giao cho người chơi xử lý đều đã giao xong rồi. Thế là Hạ Nhất Minh lập tức tiến vào mật thất, lại lấy Ngọc Giản Minh kiếm quyết ra một lần nữa. Trở lại tông môn của mình, Hạ Nhất Minh bây giờ có đầy đủ thời gian, chậm rãi nghiên cứu, thế là dán Ngọc Giản Minh kiếm quyết vào mi tâm, bắt đầu yên tĩnh lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên quảng trường tông môn, 3-40 người chơi thi nhau tụ tập tới, cùng nhau nhìn về phía mì thịt bò. Tất cả mọi người là được mì thịt bò triệu tập tới, muốn biết bò ca lại muốn làm cái gì? Không phải, lại bảo chúng ta nhảy thể dục nhịp điệu nữa chứ? Đậu xanh rau muống, nhảy cái nồi, đời này lão tử sẽ không nhảy nữa. Đừng để ta nhớ lại lịch sử đen tối đau đớn như vậy có được không? Móa, lúc đó ta phát thần kinh cái gì? Vậy mà theo các ngươi nhảy thể dục nhịp điệu tới 3 ngày. Các người chơi vừa nghĩ tới chuyện tập thể dục nhịp điệu từng tên hối hận phát điên, vẻ mặt đen lên cả đám. Trong những người chơi này không thiếu đại lão sống vui vẻ sung sướng ở Lam Thủy Tinh. Kết quả là đã nhảy thể dục nhịp điệu 3 ngày trong trò chơi này, còn là hơi thở chồn các thế hệ 18, nếu tin tức này được đưa ra. Móa nó, vậy thể diện của chính mình còn ở đâu? Cảm ơn mọi người, lần này gọi mọi người tới, là mời mọi người giúp ta cùng một chỗ luyện hóa phi kiếm. Mì thịt bò thận trọng lấy phi kiếm lăng xương ra. Là phi kiếm lăng xương liếm được tới từ trong tay của sư mẫu Nam Cung Ly đã được mấy ngày nay còn chưa có luyện hóa, không thể sử dụng, mì thịt bò sớm đã nóng lòng không chịu được. Ở bên trong tổ kiến lại nhìn thấy một chiêu hoành tráng kia của Hạ Nhất Minh, quả thực hoành tráng tới vãi cả nồi. Mì thịt bò cũng không thể nhịn được nữa, quyết định triệu tập tiểu đồng bọn cùng một chỗ luyện hóa. Phi kiếm còn có thể cùng nhau luyện hóa sao? Một người chơi tò mò hỏi. Đương nhiên là có thể, phi kiếm này tương đương với một em gái xinh đẹp tuyệt thế, lát nữa mọi người cùng nhau, cùng một lúc rót lực lượng thanh đế trường sinh thể vào trong đó là được rồi. Mì thịt bò hưng phấn trả lời. Tất cả người chơi đều chết lặng. Móa nó, luyện hóa phi kiếm còn có thể lái xe. Móa, không hổ là bò ca của ta. Thế là mọi người nắm tay nhau đứng vào vị trí. Chuẩn bị, bắt đầu, mì thịt bò hét một tiếng, các người chơi thi nhau vận chuyển ra lực lượng thanh đế trường sinh thể vừa dày lại vừa dài, nhắm thẳng vào phi kiếm lăng xương mảnh mai tinh xảo kia. Rất hung hăng, rót vào trong cách chương.